Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1424, thu cái nữ bộc. Cái này mới một nửa a. Lão Tam, ta cảm giác chân có điểm mềm. Cái này mẹ nó, biến dị sau Everest, thế nào cao như vậy đây? Còn tốt, tu luyện trong cánh cửa kia công tâm pháp. Nếu là lúc trước, 1/3 độ cao không đến, khả năng liền không có khí lực, mập mạp cùng người gầy. Trước sau mở miệng, Hoa Hạ đội 3 người, trước mắt đã qua một nửa, mập mạp bắt đầu oán trách. Trên thực tế, toàn bộ leo núi trong quá trình, liền chính hắn đều không có phát hiện, bọn họ leo núi tốc độ, xa xa vượt qua những cái kia chuyên nghiệp leo núi đội viên. Hoa Hạ đội, quả nhiên, đều không là người bình thường. Bọn họ, nhất định là luyện qua Hoa Hạ công phu. Chân núi doanh trại, chuẩn bị trèo lên cái khác đội ngũ, đều dùng kính viễn vọng tại quan sát. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, Hoa Hạ đội khẳng định cái thứ nhất trèo lên Everest đỉnh. Vật kia liền bị Hoa Hạ đội đến đi. Hoa Hạ quốc có một cái thành ngữ, tên là ôm cây đợi thỏ. Bọn họ nhảy lên, lấy được vật kia, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp bay đi hay sao? Chúng ta, ngay ở chỗ này, ôm mây đợi thỏ, ôm mây đợi thỏ, phi thường có đạo lý. Bruce, người tại Hoa Hạ du học này mấy năm quả nhiên không phí công. Hoa Hạ là một cái có cổ lão nội tình quốc gia, không thể khinh thường. Ta du học này mấy năm, thu hoạch tương đối khá, đáng tiếc, không thể theo đuổi được vạn gia vị tiểu thư kia. Nga, vạn nhà tiểu thư, một cái Hoa Hạ quốc nữ nhân sao? Hoa Hạ quốc nữ nhân, đại bộ phận dáng người đều một loại, không phù hợp chúng ta thẩm mỹ, ta ngược lại là không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Harry, ngươi không hiểu, nàng không là người bình thường. Gia tộc nàng là một cái gia tộc cổ xưa, cùng loại với chúng ta 12 kỵ sĩ bàn tròn gia tộc. Nếu như đuổi tới nàng, ta có lẽ có thể học được Hoa Hạ thần kỳ nhất phương thức tu luyện một trong. Thật, thiên chân vạn sắc, hiện tại ta hơn phân nửa cũng không phải nàng đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giờ phút này, Everest đỉnh. Dương Tranh một người đứng ngạo nghễ, mặc kệ là chân núi ôm cây đợi thỏ người, vẫn là leo núi người, không có một cái biết hắn tồn tại. Cái gọi là tuyệt thế độc lập, đại khái là dạng này, còn không động thủ, là phải chờ tới Dương Thắng bọn họ trèo lên đỉnh lúc mới động thủ sao? Dương Tranh nhìn phía dưới, biến dị sau Everest. Độ cao so với mặt biển tiếp cận 1.3000m. Càng thêm nguy nga hùng tráng, người tại Everest trên liền như là kiến hôi, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Dùng Dương Thắng tông sư cấp bậc thực lực, chỉ cần đảo quốc 4 người không động thủ, lại qua chừng nửa canh giờ, hẳn là có thể trèo lên đỉnh. Bất quá, đảo quốc 4 người nhất định sẽ động thủ. Đảo quốc 4 người, ha ha, một cái võ sĩ, một cái ninja, một cái âm dương sư, đến mức cô nàng kia, chức nghiệp có chút đặc thù, chẳng lẽ là vu nữ? Cô nàng này, tại trong 4 người, thực lực mạnh nhất, một đầu tóc ngắn, cũng đã làm luyện, chủ yếu vẫn là dáng người bá đạo, khuôn mặt xinh đẹp, cái gì kiểu tóc đều đẹp mắt. Ta quay về địa cầu, vừa vặn thiếu cái nữ bộc, ngươi liền làm ta nữ bộc đi. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, giơ tay phải lên, hướng về phía dưới một chảo. Giao, đi theo Dương Thắng phía sau bọn họ đảo quốc tổ 4 người bên trong. Duy nhất nữ nhân, trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Võ gặp tiểu thư không thấy. Ta không cảm ứng được võ gặp tiểu thư khí tức. Bát giác, nhất định là quái vật, là yêu ma. Everest là địa cầu nhất cao phong, tăng thêm địa cầu biến dị. nhất định sinh ra cực kỳ cường đại yêu ma. Là yêu ma bắt đi Võ Gặp tiểu thư. Võ Gặp tiểu thư, thân phận đặc thù, làm sao bây giờ? Cho dù lấy được thần linh đất, cũng không cách nào hướng thần đại nhân dặn dò. Đảo quốc tổ 4 người, còn dư 3 người, giờ phút này vai dựa vào lưng, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, sợ có cái gì yêu ma quỷ quái từ trong không khí chui ra. Nhưng mà, bắt đi bọn họ đồng đội không phải yêu ma, mà là thần ma, là chân chính thần ma. Thậm chí là siêu việt bọn họ không cách nào lý giải loại này siêu việt thần ma siêu nhiên tồn tại. Everest đỉnh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dương Tranh bên người. A, tiếp theo, liền vang lên một cái nữ nhân hét lên. Bởi vì, nàng xem thấy, Everest đỉnh, vậy mà đứng một cái người. Này là một cái nam tử, một cái gò má giống như đao tước một loại. Thân thủ vĩ đại vô biên nam tử. Chỉ nhìn một chút cái này cái nam tử, Võ Gặp mới giơ tay lên liền vô lực thõng xuống. Nàng biết, dù là nàng tu luyện một chút cấm kỵ bí thuật, dù là bí thuật lợi hại hơn nữa, cũng đối phó không trước mắt nam tử. Trước mắt cái này cái nam tử, thực tế là quá mạnh, mạnh đến chỉ có thể ngưỡng vọng, khiến người căn bản sinh không ra phản kháng ý nghĩ. Ngươi, kêu Võ Gặp đúng không? Sau đó, liền cho ta làm nữ bộc. Dương Tranh, nhìn một chút Võ Gặp hay, cười khẽ một tiếng, Võ Gặp hay nói không ra lời. Dương Tranh nhìn nàng này một cái, để cho nàng trực tiếp từ bỏ trong lòng tất cả cùng phản kháng tương quan ý nghĩ. Giờ phút này chỉ có thể yên lặng ngưỡng vọng nam nhân này. Thân phận nàng, tại đảo quốc không thông thường. Nói cho đúng là tại đảo quốc dị nhân giới, không phải bình thường, có rất lớn lai lịch, thậm chí liên lụy đến thần minh. Đáng tiếc, giờ phút này nàng gật đầu. Nàng, liền giống là một cái vô cùng nghe lời mèo con. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.